Tất cả các Phật tử ta ngồi xuống. Thầy giảng tiếp về cái bài sám quy mạng mà bữa trước. Hôm trước thì thầy có đề cập đến sau khi mà chúng ta chết rồi đó thì chúng ta đi về đâu, tức là phải có một cái định hướng. Tại ta biết cái thế giới mà chúng ta đang sống đây là cái thế giới mà giả hộp, cho nên cái thời gian chúng ta ở đây nữa nó không lâu, tức là lâu lắm thì cũng cỡ 100 tuổi thì cũng chết. Còn có người họ là chết sớm hơn nữa. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, là khi mà chúng ta còn sống như thế này thì chúng ta phải nghĩ sau khi chết chúng ta về đâu, để rồi chúng ta chuẩn bị cho cái chết đó, cái đi về của chúng ta đó. Thì cái thứ nhất mà bữa trước thầy có nói, một là chúng ta lên thiên đường, hai là chúng ta về cực lạc, ba là chúng ta đi về Niết Bàn, và bốn là chúng ta về tịnh độ. Đó, tức là có bốn cái loại hình thế giới đó mà chúng ta đi. Còn lại một cái con đường thứ năm, tức là bốn cái chỗ kia ta không tới được, thì cái con đường thứ năm là con đường tái sanh trở lại ở trên thế giới này. Đó là như vậy, chúng ta có năm cái con đường mà chúng ta đi. Giờ trong cái lên trên thiên đường á, thì Đức Phật nói là ở trên thiên đường á, nó thuần cái người tốt không? Cái người tốt và người giỏi thì lên được thiên đường. Tại vì ở trên thiên đường là chúng ta thứ nhất là phải hoàn thiện 10 cái nghiệp lành. Hoàn thiện được 10 cái nghiệp lành thì lúc bây giờ đó chúng ta mới sanh lên các cõi trời được. Tại nên cõi trời thấp nhất đi nữa đó, thì cũng phải hoàn thiện được 10 cái nghiệp lành của cái thân chúng ta này. Thân và tâm chúng ta này. Tại vì ở trong tâm á, thì chẳng những không còn tham lam, không còn bực tức và không còn si mê, cái này chính trong tâm chúng ta không còn cái này. Nhưng mà ở trong tâm chúng ta đó, mà có một cái ý là thương chúng sanh và cứu giúp cho chúng sanh đó, đây là cái điều kiện để lên trời đó. Thế nên bây giờ chúng ta chỉ nghĩ mình được một mình tốt rồi thôi, còn mọi người chung quanh mặc kệ họ, thì như vậy cũng không lên trời được. Cho nên tất cả mọi người ở trên nhân gian này, cái khi mà họ khổ, họ khó khăn, họ thường kêu trời, phải không? Họ kêu trời chứ. Họ kêu trời đó để mà giúp họ, cứu họ. Cho nên cái người đó mà ở trên nhân gian này nó thường làm cái việc cứu người, giúp người đó, thì cái người này là cái điều kiện sau này họ chết đó, chắc họ lên trời được. Tức là phải tạo cái phước này mới được. Mà muốn cứu người, giúp người đó, thì bây giờ nữa quý vị phải có cái gì? Tức là mình phải có tiền bạc, mình phải có sức khỏe. Mình phải có tiền bạc, có sức khỏe và có khả năng nữa kìa. Chứ không phải nói cứu được đâu. Cho nên mình phải có năng lực thì mới làm được này. Nên thầy nói là muốn cứu người chết đuối thì bây giờ quý vị đó là phải biết lội, biết bơi trước đi, thì nhảy xuống cứu họ được. Cái thứ hai đó, mình không biết bơi nhưng mà mình có sẵn trong tay mình cái phao, mình ném cái phao xuống cho họ, mình kéo họ lên được. Tức là phương tiện cứu người. Thầy nói cứu người là cái này chính. Tại trời đó là để cứu người, cứu người, giúp người, thì cái này là chúng ta sanh lên trời. Vì vậy đó mà phải hoàn thiện cái con người chúng ta trước. Ban đầu chúng ta tu đó thì ta gọi là thập thiện nghiệp đạo ấy, là 10 cái việc lành ấy. Thân ấy thì không sát sanh, không gian tham trộm cắp, rồi không có tà dâm, rồi tiến tới chỗ không có dâm dục. Thành ở các cõi trời dục á, gọi là dục, dục tức là cái tâm dục còn, chứ không phải là cái trường hợp mà dâm dục như ở trần gian phải, tức là có vợ có chồng phải. Cái dục ở trên cõi trời, các cõi trời đó, Đức Phật nói với chúng ta đó, là những người ở trên cõi trời đó, người ta còn thương nhau, còn quý mến nhau, còn thân cận nhau. Đấy, cái điều này điều chính tại chư thiên. Cho nên chư thiên á, thì giữa tiên nam tiên nữ này kia họ sống với nhau đó. Nếu mình nói một cách nào đó, sống như anh em hiểu? Họ sống như anh em chứ không phải là sống như vợ chồng. Ở trên các cõi trời họ có cái đó. Họ cái tâm rất là tốt thì mới lên trên đó được. Còn cái tâm dục mà nặng thì không lên được. Cho nên cái dục mà nặng nhất á, người ta gọi này, ta gọi là dâm dục. Thế thì dâm dục là nặng nhất. Bây giờ nó không còn dâm dục, nhưng mà ta còn có một cái nhẹ hơn, ta gọi là ái dục. Tức là thương, quý, yêu mến nhau đó. Cái này là có. Thì cái trường hợp này đó, ta còn ái dục, tức là những người đó họ thương với nhau, họ quý nhau, họ mến nhau, họ làm bạn với nhau đó. Thì cái trường hợp này đó là người có trời là mẹ đó. Giống như giờ tất cả các Phật tử mình đây đó, mặc dù đó mình lớn lên rồi mình có chồng có vợ, nhưng mà lớn tuổi một chút rồi đó, mình muốn đi tu rồi đó, mình nói thôi bây giờ đó vợ chồng nhưng mà coi nhau như là huynh đệ, tức là coi nhau như là huynh đệ. Tại vì mình cần những người mà tin cậy để nương tựa với nhau mà sống mà tu hành đây nè. Đấy, cho nên lúc bây giờ đó, nó có những người bạn tốt của mình ở trên trời đó, thì họ cái tình bạn họ rất là tốt cho nó khác hơn mình. Cho nên mình tu mình phải chuyển hóa cái con người mình từ một cái chỗ mà dâm dục rồi nó cắt đi, còn lại ái dục. Đấy, tức là còn thương yêu, còn giúp đỡ, còn nương tựa với nhau nữa, thì cái trường hợp này đó coi như là nhẹ, thì gọi là dục, nhưng mà lại là không có nặng như là loài người chúng ta hay là các loài dưới chúng ta nữa. Các loài dưới chúng ta ta gọi là súc sanh. Các loài súc sanh thì cái này nó tệ hơn. Như loài người chúng ta đấy thì thường thường đó, họ còn có một cái người, cho nên tánh người, cho nên cái trường hợp mà họ cũng có vợ có chồng. Nhưng mà cái người ta gọi là mất tánh người đi, thì trường hợp tệ hơn một chút á. Thì cái trường hợp này nữa, cái khi cái tánh dục, cái dâm dục họ khởi lên á, thì họ bất kể. Nên mình đây bây giờ mới có một cái là ta gọi là gì, quan hệ với trẻ em này, với trẻ em vị thành niên này. Những người này mất luôn cả tánh người, nó đi qua tới tánh thú rồi. Mà những người đó thì chắc chắn là họ từ cái kiếp thú họ sanh lại làm người, cho nên cái thú tánh họ còn mạnh. Mà những người này nên là chắc chắn là họ chết họ sẽ đi vào trong các cái con đường thú ác súc sanh. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Cho nên mọi người tự kiểm tra lại mà thấy biết mình đã nâng lên tới mức nào. Cho nên thấp nhất là sanh lên được các cõi trời dục, tức là dục còn, tức là tình cảm còn, nhưng mà không nặng nề giống như con người mình. Cho nên họ mới có cái thân họ nhẹ nhàng. Tại chư thiên ở cái thế giới của họ đó, họ có cái thân nhẹ nhàng, do đó mà ta gọi là quá sanh thân. Cái thân của họ là quá thân, chứ không phải là do thai sanh. Tại nên chư thiên không có cha có mẹ nữa, quá sanh ra, nên cõi đó nó nhẹ hơn, cái thân họ nó nhẹ nhàng hơn. Rồi nếu mà từ cái chỗ chư thiên này là thấp nhất, ta gọi là sáu cõi trời dục đây, Đức Phật nói. Mà nếu hai mình có gia công thiền định công phu nữa đó, thì mình sẽ nâng lên trời sắc. lên tới cõi trời sắc đó, thì cái trường hợp cái tình cảm này cũng cắt luôn, cái tình cảm mình cũng hết rồi. Chư thiên ở cõi sắc đó thì phần nhiều họ sống trong thiền định, cho nên họ từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, họ vui ở trong thiền định. Thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây tu hành đó, mà ai muốn lên các cõi trời cao hơn bước đó, cõi trời sắc đó, thì chúng ta tập sống trong thiền định. Tập sống trong thiền định là gì? Nên đầu tiên Đức Phật gọi là chúng ta phải tập cho được một cái gọi là ly sanh hỷ lạc. Ta nên ta tìm được cái nguồn vui mà ở trong lòng chúng ta đó, cái nguồn vui mà không liên hệ với vật chất, không liên hệ với tình cảm. Cái nguồn vui của chúng ta đó mà không do xúc sanh ra. Ta nên xúc này đó, tức là do chúng ta thấy, do chúng ta nghe, do chúng ta xúc chạm, tất cả những cái này đó mà sanh ra cái nguồn vui đó, thì cái trường hợp này đó là cái vui này nó còn ở trong cái cõi dục. Tại bây giờ đó, chúng ta buồn mà chúng ta nghe một cái bài hát hay, chúng ta thấy vui trong lòng. Ta gặp một cái người bạn tốt, chúng ta thấy vui trong lòng, thì này ở trong cõi dục này. Nhưng mà bây giờ nó lên, nó nâng lên bước nữa, nên Đức Phật gọi là ly sanh hỷ dục đó, thì cái vui chúng ta nó không lệ thuộc vào trong cái đối tác nữa. Cho nên cái vui nó gọi là tự thọ dụng thân, tức là ở trong lòng chúng ta nó có cái nguồn vui để chúng ta sống đó, thành tập. Cho nên ai mà muốn đi vào trong cái thế giới này nữa, là người ta tập sống cô độc. Cho nên tập sống cô độc. Cho nên hồi nhỏ thầy đi hầu vào Thượng Thiện Hoa, cái bữa đêm khuya tối đó, thành hai thầy trò đứng ở trên lan can của chùa Ấn Quang, và thường cười nhìn thầy, cười và thường nói phúc đức thay cho những người cô độc. Đây, cái nguồn vui chỗ ly sanh hỷ lạc chỗ này. Tức là những người cô độc này đó là những người họ không lệ thuộc cái nguồn vui ở bên ngoài. Cho nên những người khác họ phải đi xem hát, họ phải đi xem cái này, đi xem cái kia, họ mới vui được. Chứ còn họ không bao giờ ngồi yên mà cảm thấy vui được. Nên tất cả các Phật tử chúng ta đều vậy. Cho nên nhiều người tới rồi cũng muốn dụm năm dụm ba để nói chuyện này hết tới chuyện kia, như vậy mới có cái vui. Còn nói thôi tới chùa nghiêm buồn quá không vui, tức là thầy không cho mình nói chuyện thành không vui. Nhưng mà những người lên cõi trời sắc giới đó, thì thường thường ta vui trong thiền định, cho nên người ta thích yên tĩnh. Cho nên trong đạo tràng mình em có số người nữa không thích ồn ào, nên chúng ta nói chuyện họ không thích. Nghe nói chuyện thì họ thường thường họ tránh, họ đi chỗ khác để họ tìm cái nguồn vui ở trong lòng của họ. Cho nên cái này gọi là ly sanh hỷ lạc, là lên tới cõi trời sơ thiền nữa. Thứ nhất. Rồi từ được cái chứng được cái quả này nữa, thì từ này ta mới nâng lên nhị thiền thiên, gọi là định sanh hỷ lạc. Cho nên bây giờ cái tâm họ được tập trung được rồi. Cái tâm tập trung rồi nữa, tức là tập trung được rồi nữa, thì không bị cảnh vật bên ngoài chi phối nữa. Cho nên khi mình tập trung lại được rồi nữa, mình lại có một cái sung sướng. Cái sung sướng gì? Tức là nhìn người, nhìn đời mình biết hết. Cho nên mình biết được trong lòng nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm cái gì, phải không? Cho nên cuộc đời này đối với mình thấy được cả cái bề mặt, bề trái. Quý vị thấy vui không? Trên bước đường tu cái này là cái vui nhất mà thầy trải nghiệm thầy thấy. Dù họ có nói gì đi nữa, nhưng mà mình biết rồi, nó không phải như vậy đâu. Nghe cái lời nói họ đó đường mật như vậy đó, nhưng mà mình biết rồi cái này không phải vậy. Nên cái này đó, con đường mà mình đã đi theo Đức Phật đó, đi vào cái bước xa hơn, gọi là thấy đúng sự thật. Mà cái người thấy đúng sự thật này, họ không bao giờ mắc lừa, không bao giờ bị những người khác quấy rầy được họ. Họ biết hết mọi việc chúng ta biết. Thành ra có thể biết trước, có thể biết hiện tại. Thành ta biết trước, ta biết bằng cái gì? Ta biết bằng tánh linh. Tánh linh chúng ta tức là tâm chúng ta yên tĩnh. Thành ra tâm chúng ta yên tĩnh được rồi nữa, thì thường thường chúng ta cảm được những cái điều mà bình thường chúng ta không có. Nên kinh nghiệm thầy thấy đó, những cái đêm mà thanh vắng thì mình có một cái cảm giác khác hơn là những cái khi mà mình ồn ào. Cho nên thì khi định sanh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy được cái bề trái của cuộc đời. Thành ra chưa sanh ra mà chúng ta thấy bằng mắt đó, thì chúng ta mới thấy được cái bề mặt của cuộc đời thôi. Còn bây giờ đó, chúng ta thấy luôn cả cái bề trái của cuộc đời này. Thành ra ta thấy cái này, ta thấy sướng hơn. Hồi nãy ta ly sanh hỷ lạc, ta bỏ cuộc đời ra ngoài ta đi, ta không buồn quan tâm tới nó nữa, để ta sống. Bây giờ nó định sanh rồi đó, thì bây giờ ta thấy cuộc đời này rõ hơn, mà thấy cả hai mặt, mặt thật và mặt trái. Mặt thật, cái mặt trái của nó đó, thì cái trường hợp này đó, ta gọi là thật. Còn cái mặt thật đó, chúng ta gọi là trái. Chỗ này lộng giả thành chân này, trên bước đường tu. Tại vì cái thật của con người với cái thật của chân lý, hai cái này khác nhau. Đây, trên bước đường tu ta thấy được rõ hai mặt này. Thì cái người mà có định rồi đó, thì trường hợp họ mới thấy này. Rồi họ thấy được chỗ này rồi đó, thấy biết rõ hết rồi, thôi cũng không buồn quan tâm tới này nữa chi hết. Ta nên không buồn quan tâm này nữa, cho nên họ mới bước qua cái tầng thứ ba của nó đó, gọi là tam thiền đó. Thì lúc bây giờ đó, họ ly hỷ diệu lạc, tức là cái bề trái của cuộc đời, bề phải cuộc đời họ không có, không chịu ảnh hưởng nữa, mà cũng không để tâm tới chuyện này nữa. Cho nên họ bỏ hết cái này nữa, thì họ có một cái nguồn vui mà nó sâu xa ở trong lòng họ. Chính họ có cái nguồn vui đó. Cho nên cái người này, người tu, người ta có cái tự thọ dụng thân này. Cái tự thọ dụng thân, tức là vui với chính mình. Mà chính cái vui với chính mình này nữa, mình mới không bị thay đổi. Còn cái vui với hoàn cảnh đó, thì hoàn cảnh thay đổi, mình cũng thay đổi theo. Hoàn cảnh vui mình vui, hoàn cảnh buồn mình buồn, cho nên hết vui tới buồn, hết buồn tới vui. Còn cái này đó, ở trong cái tự thọ dụng thân của mình đó, thì cái trường hợp này đó, hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đi nữa mà ở trong lòng mình vẫn vui. Cái này cái vui của người tu này. Thành ra lên các cõi trời đó, thì họ... khi mà lên tới đó rồi đó, thì tới cái cõi trời cao nhất ở đây đó, cái trời thứ tư gọi tứ thiền thiên đó, thì cái này xả niệm thanh tịnh. Thành ra cái vui mà vi tế trong lòng đó, họ cũng biến mất luôn đi nữa, mà tâm họ hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra tâm họ hoàn toàn thanh tịnh là như vậy đó, họ nâng lên cao. Cho nên trên cái bước đường tu của mình đó, thì quý vị thực tập thì mình thấy này, mình từ cái cõi dục, từ cái cõi dục này đó, mà mình lần lần mình bò lên hết 6 tầng dục của trời này. Rồi nữa mình mới qua tới cõi sắc. Qua tới cõi sắc mình đi luôn cả 18 cõi trời sắc giới rồi nữa. Thì như vậy mình hết cái chỗ này, hết cái 18 cõi trời sắc giới nữa rồi nữa. Thì nếu mà lên cùng chỗ này đó, thì nó lên tới cái gọi là 5 cái cõi trời mà chư Phật thường hay hiện ra đó. Rồi 5 cõi trời gọi là ngũ tịnh cư thiên, 5 cõi trời nữa. Vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc thú cánh này. Trong 5 cái cõi trời này đó, ai mà sanh lên trong 5 cõi trời này đó, thì thường họ thấy Phật, họ thấy Bồ Tát nhiều hơn. Cho nên lên đây họ không có đọa. Cho nên ở trên này đó, chỉ có một cái đó, họ thấy người nào có nhân duyên thì họ sẽ hiện ra tới đó họ độ. Họ độ xong rồi họ lại trở về cái của họ. Đây là trên bước đường tu, cho nên mới tạo được cái công đức mà hành Bồ Tát Đạo. Đây là trên bước đường tu lên tới cõi trời này. Nhưng mà Đức Phật dạy mình là lên tới ngũ tịnh cư thiên, tới đây mà mình có trồng căn lành ở chư Phật thì mình lại thấy Phật. Thành ra mình thấy Phật, mình nghe Đức Phật thuyết pháp được. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình hành Bồ Tát Đạo, để sau này mình thành Phật. Nhưng mà nếu hay lên tới chỗ này mà mình không có trồng căn lành trước đây thì lên tới đây để mình sung sướng quá đó, cho nên thường là mình dễ rơi vào trong cái tứ không thiên. Tứ không thiên tức là vô sắc giới thiên Thì vô trong cái vô sắc giới thiên đó, thì vô đó Đức Phật không có hiện vô trong đó được. Cho nên cái chỗ này nó gọi là tám nạn của người tu mình, tám nạn của Phật tử đó, quý vị nhớ không? Trong tám nạn là gì? Tức là cái người mà sanh ra mà gặp tám cái nạn đó, tức là si lung ám á, tức là câm rồi điếc rồi đuôi rồi, đó là sanh ra không gặp Phật, tức là sanh ra trước Phật hoặc là sanh ra sau Phật. Cho nên gặp trước Phật hoặc là sau Phật á, thì cái trường hợp này đó, nó có hai cách. Tức là cái cách thứ nhất á, là khi có Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì mình chưa sanh, mà khi mình sanh trên cuộc đời này Đức Phật vào Niết Bàn rồi mình không biết. Nhưng mà cái cách giải theo Đại Thừa đó, là Thầy nói đó, nếu mà ta sanh ra 100 năm trước đó, thì ta ở đây ta không gặp Phật Pháp. Tức là đây không có chùa, không ai giảng kinh cho chúng ta nghe, không có điều kiện để chúng ta tu hành, cho nên cái này đó là cũng không gặp Phật. Mà ngay bây giờ nữa là gọi là gặp Phật Pháp. Gặp Phật Pháp tức là có chùa để chúng ta tu, có thầy giảng để chúng ta nghe. Thành ra có nghe Pháp mà có tu tập được đó, thì cái điểm này quan trọng nhất. Cái người tu theo Đại Thừa cái này rất là cần. Nếu mà mất cái này đó, thì ta gọi là mất cái tăng thượng duyên đi, thì tâm mình thối lần hư. Tại vì mình có nhân duyên với Đạo Phật rồi, nhưng mà phải nhờ có thầy khai ngộ, nhờ có bạn tốt của mình mà cùng nhau tu hành được, thì cái này gọi là tăng thượng duyên. Cho nên mình cứ lên lần. Nhưng mất cái tăng thượng duyên này nữa, tức là mình không gặp bạn tốt nữa, mình không gặp thầy hiền để mà nghe Pháp nữa, thì cái trường hợp này nó sẽ yếu lần, mất lần. Cho nên ta gọi là Phật tiền Phật hậu, tức là sau, trước khi Đức Phật ra đời hoặc là sau Đức Phật vào Niết Bàn rồi. Cho nên ở đây Thầy nói bây giờ thì mình có cái chùa đây, mình có thuyết pháp đây, nhưng mà 10 năm sau thì nó như thế nào mình biết trước được không? 100 năm sau mình biết được không? Tức là 10 năm sau thì Thầy tới 90 tuổi rồi, chắc chắn là không còn thuyết pháp được rồi. Nếu còn sống thì chắc cũng không thuyết pháp nữa rồi. Đó là cái trường hợp khác đó, đó Thầy nói là 10 năm. Nhưng mà 100 năm sau nữa thì cái này nó là gì mình chưa biết được. Nếu nó qua những cái trận thiên tai, phải không? Nó qua những trận thiên tai thì mình đã nhìn mình thấy rồi. Nó trở thành bình địa hết, mất hết. Đó là cái điều quan trọng. Tại giống như là ở bên Afghanistan hay là ở bên Iraq á, thì cái trường hợp đó 1000 năm trước, 2000 năm trước đó, ở đó là Phật giáo mình cực thành, phải không? Nhưng mà tới thế kỷ thứ 7, thứ 8 đó, là Hồi giáo nó nổi dậy đó, thì nó phá hết chùa và nó giết sạch những người tu hết. Tại vì nó chủ trương đó là tất cả đều phải theo Hồi giáo hết. Thế nên người Hồi giáo nó có cái đặc biệt đó. Một là anh theo Hồi giáo, hai là anh chết thôi chứ không còn đường nào khác hết. Cho nên tất cả các nước Trung Đông lúc bây giờ đó là toàn là Hồi giáo hết. Thành ra còn mấy cái tượng Phật mà lớn nhất thế giới, tượng cổ nó mấy ngàn năm đó, bỏ quên đó, sau này nó phát hiện ra được, nó cũng đặt mìn vô, nó phá cho tiêu. Đây là Afghanistan ta thấy. Đó là cái trường hợp mà Thầy nói đó, 100 năm sau ai biết nó là gì, 1000 năm sau ai biết nó là gì. Cho nên cái này ta gọi là Phật tiền Phật hậu. Cái này là khó tu, cái này gọi là nạn. Rồi đó, một cái nơi nữa là gì? Tức là sanh ra mà ở cái chỗ quá sung sướng thì gọi là Bắc Cô Lô Châu, là cái chỗ quá sung sướng, cái chỗ văn minh nhưng mà không có, không hiểu đạo. Cái người đó họ chỉ say mê về khoa học thôi, chứ họ không bao giờ họ nghĩ tới vấn đề mà tôn giáo được. Thì cái chỗ này nó cũng không có tôn giáo, tại nên chỗ này chỉ có khoa học thôi chứ không có tôn giáo. Thì cái trường hợp này nó, mình về đó mình cũng sẽ đi theo con đường của khoa học. Thành ra theo con đường khoa học, nghiên cứu mổ xẻ làm hết tất cả như này nữa, thì tới cuối cùng chết thôi. Và cái cuối cùng là cái nạn thứ 8 á, là Đức Phật nó sanh lên ở trên trên tứ không thiên á, là cái thầy vừa nói đó. Ở trên cái chỗ đó sung sướng nhất, nhưng mà không bao giờ có Phật Pháp. Đây, ở trên trần gian này đó, cái nơi sung sướng nhất á, Đức Phật gọi là Bắc Cô Lô Châu, là sung sướng nhất nhưng mà cũng không có Phật Pháp. Cái thế giới văn minh không có Phật Pháp. Nên thầy nói ví dụ như bây giờ nữa, mà mình sanh qua bên Âu Châu 100 năm trước đó, thì ở đây không ai biết gì Phật Pháp hết nữa. Đó là văn minh đó. Nên là thủ đô Paris hồi đó người ta gọi là thủ đô ánh sáng của thế kỷ 18. Nhưng mà đó đâu có Phật Pháp không? Đó là ở trên trần gian. Cái chỗ văn minh nhất nhưng mà chỗ đó không có Phật Pháp, đây đối với người tu ta vẫn coi như là nạn, là một tai nạn. Còn lên trời đó, mà lên túc ở trên đó, cái tứ không thiên đó, thì cái trường hợp này cũng không có Phật Pháp. Ở trên đó chỉ hưởng phước, chờ khi nào hết phước là đọa xuống thôi. Đây là cái hướng mà sanh lên trời, hướng mà chúng ta sanh trời. Đó là một con đường đi. Cho nên chúng ta cũng không chọn cái con đường này nữa. Không chọn con đường này. Vì Đức Phật dạy chúng ta, đương nhiên chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo. Tu thập thiện nghiệp đạo của chư thiên, chứ không phải chúng ta không tu nữa. Thầy tu thập thiện nghiệp đạo của chư thiên á, để chi vậy? Để chúng ta có một cái thân và cái tâm này á, nó thanh tịnh và nó linh hoạt, để chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Còn không á, thì bây giờ nếu mình đây, nếu mình cái thân này của mình á, gọi thân tứ đại ngũ uẩn này á, thì Đức Phật nói nó là gì? Cái đại gia đựng đồ ô uế, phải không? Hay một trường hợp khác nữa, nó đây là cái thùng phân biết đi, phải không? Ở trong đó là gì trong đó? Cho nên mình ôm cái thùng phân này rất nguy hiểm đây. Vì vậy đó mà mình vẫn muốn có một cái thân nhẹ nhàng giống như chư thiên. Cái này là cái chính trên bước đường tu của mình đó. Cái thân đó không bệnh hoạn, ốm đau, cái này là chuyện chính đó. Có cái thân mình khỏe mạnh, cái này tốt đó. Mình cần cái này để mình hành đạo. Cho nên trên bước đường tu, cái căn bản nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tức là ta giữ được năm cái điều này chính, thì ở trong cái kiếp tái sanh này chúng ta không ốm đau bệnh hoạn, không nghèo đói, không ngu dốt. Đây những cái điều kiện căn bản nhất để chúng ta tu đó. Cho nên không đánh mất cái này. Vì vậy đó mà không lên thiên đường, không về cực lạc, không qua niết bàn, không ở mấy chỗ kia rồi đó, thì bây giờ ta còn có một cái là tái sanh lại đây. Tức là tái sanh lại đây để chúng ta hành Bồ Tát Đạo. Tại vì Đức Phật nó chỉ có ở đây mới hành Bồ Tát Đạo, mới tạo được phước thôi. Lên trên trời đó, thì ở trên đó không có điều kiện để chúng ta làm phước. Tại trên đó ai cũng như ai hết rồi, thì cái trường hợp này không ai cần chúng ta giúp họ nữa. Cho nên ta muốn giúp cũng không giúp được. Đó là trên bước đường tu. Chỉ có ở trong cái thế giới này đó, chúng ta mới tu được. Trong thế giới này mới có thể hành Bồ Tát Đạo được mà thôi. Vì vậy đó mà tất cả các vị Bồ Tát họ đều sanh ở đây hết. Cho nên Bồ Tát ở bên cực lạc, Bồ Tát Quan Âm cũng sanh ở đây. Tại vì Bồ Tát Quan Âm ngày đó giờ ở bên cực lạc đâu có việc gì để làm, phải không? Ở bên đó đâu có việc gì để làm. Cho nên ở đây bao nhiêu là việc để mình làm. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên ai có trải nghiệm trong cuộc sống rồi thì biết. Cho nên khi mà thầy sang Nhật thầy học đó, thì trong lúc đó chiến tranh mình sắp chấm dứt. Cho nên sắp chấm dứt thì bây giờ đó, chiến tranh sắp chấm dứt thì thầy nguyện thầy trở về Việt Nam. Thầy nguyện trở về Việt Nam. Thì những người khác họ nói với thầy đó là trong này ta muốn đi ra mà ta đi không được, phải không? Bây giờ thầy ở ngoài được rồi mà thầy lại đi về, có khùng không? Cái này không phải là khùng, phải không? Cái này là sáng. Thầy mới nghĩ trong lòng là về Việt Nam mới có nhiều việc cho thầy làm. Chứ thầy ở bên Nhật làm gì? Cho nên những người bạn tốt nghiệp rồi ở bên Nhật á, thì cùng lắm á, là đi dạy học. Còn những người mà kém nữa đó thì đi làm thuê làm mướn không. Có mấy người bạn á, là mở quán ăn. Mở quán ăn. Đấy, sự thật á, là cuộc đời như vậy. Nhưng bây giờ đó, thầy về Việt Nam mấy chục năm nay đó, mặc dù khó khăn nhưng mà thầy nghĩ rằng mình làm được nhiều việc có ý nghĩa. Cho nên cái thế giới này của mình á, là cái thế giới mình có thể tạo được nhiều công đức. Cho nên ít nhất đi nữa đó, bây giờ thầy về đây mới có một số Phật tử đi theo thầy, chứ thầy ở bên Nhật mấy vị đâu có theo phải không. Ở bên Nhật là có mấy ông Nhật, mấy ông bà Nhật nữa. Nên lớp dạy học là thôi, không làm gì. Nhưng mà về đây đó lại là làm đạo, thầy thấy được nhiều hơn nữa. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ở bên thế giới Cực Lạc, Ngài cũng qua đây Ngài làm. Bồ Tát Dược Vương cũng qua đây mà làm. Bên kia có ai bệnh hoạn gì đâu mà cứu mà chữa. Đấy, thành ra muốn chữa bệnh thì phải đi tới những chỗ nào có bệnh tật nhé. Đấy, đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà chúng ta nhận thấy bây giờ nữa là nguyện tái sanh. Tái sanh cõi này, chứ không lên trời, không về Cực Lạc. Không về Cực Lạc chứ. Mà nói như vậy chứ không phải là về Cực Lạc dễ. Tại vì về Cực Lạc là Đức Phật đã có cái điều kiện rồi. Cái điều kiện cái người muốn về Cực Lạc á, thì cái điều kiện thứ nhất á, là không có ba việc tham sân si, không có. Thì không có cái tham sân si. Mà cái người còn nhiều ham muốn, dễ bực tức và phán đoán công chuyện á, không bao giờ chính xác, thì người này làm sao về Cực Lạc được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên á, cái người mà tu muốn về Cực Lạc á, thì nó phải căn cứ trên cái bài kệ này của Ngài Phổ Hiền dạy. Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung, trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi Cực Lạc. Phải không? Tất cả các cái nghiệp chướng trần lao này nó phải cắt sạch hết rồi đó thì mới đi về bên kia. Tại bên kia nó không có nghiệp chướng, không có trần lao. Mà còn trần lao, còn nghiệp chướng thì làm sao mà về. Cho nên ai muốn về Cực Lạc á, thì đầu tiên phải cắt trần lao, phải không? Cắt đứt trần lao đi, trừ hết nghiệp chướng đi. Đương nhiên phiền não phải không có rồi. Thì bây giờ nữa mới vãng sanh Cực Lạc được. Tại là hết nghiệp chướng, hết trần lao, hết phiền não rồi nữa, thì lúc bây giờ cái tâm mình nó mới sáng lên, mới sáng lên, mới thấy được Đức Phật A-di-đà. Thế nên thấy được Đức Phật A-di-đà thì lúc bây giờ Đức Phật mới tiếp dẫn mình, thì mình mới vãng sanh. Cái này nguyên tắc này. Đây cái nguyên tắc này. Đấy. Nhưng mà mình cũng không muốn bên kia nữa, không muốn đi về bên đó làm gì. Đấy. Thành ra cái trường hợp đó tái sanh cõi này. Đấy. Bây giờ tái sanh đây đó, mình chọn sao? Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Tôi chỉ mong được chừng đó thôi. Tức là tôi sanh ra được ở cái chỗ mà nó văn minh, phải không? Nó văn minh, nó lịch sự, chứ nó không quá hung dữ như Atula, nó không quá mà ngu độn như là súc sanh, không có mấy cái này. Nhưng mà chúng ta sanh ra cái chỗ người mà có tánh người thực sự, đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta sanh ra như vậy đó. Ta đã trong một cái gia đình đó, mình nói rõ ra đó là gia đình nó phải có đạo đức. Đây, ta sanh ra trong một gia đình có đạo đức. Bây giờ muốn như vậy thì sao? Mình chọn chứ, mà mình làm chứ. Tên Đức Phật đó tất cả đều do mình làm hết chứ, không ai làm thay mình hết. Thì bây giờ đó, mình muốn tái sanh ở cõi này thì quý vị nghĩ tái sanh ở đâu? Đương nhiên khi mà chúng ta chết rồi đó, thầy nhắc cho một cái đó, là nhớ đi về chùa nghe. Khi chết, dù chết ở đâu thì nữa đó, ni sư này ở bên Mỹ về đây, Nhưng mà nhớ nữa, chết rồi đó là cái linh hồn nhớ về chùa, nhớ về chùa đi. Chứ đừng ở bên Mỹ, phải không? Ta ở bên Mỹ mà chung vô bụng bà đầm nào đó, phải không? Đẻ ra một cái là nó dạy mình đạo Tin Lành rồi, phải không? Hết tu, đời này làm ni cô, đời sau nữa thì làm mục sư, phải không? Đấy, tại cái hoàn cảnh nó như vậy đó. Cái hoàn cảnh bên ngoài nó ảnh hưởng mình dữ lắm. Cho nên ở bên Mỹ nhưng mà cái tâm á là nghĩ tới Việt Nam, nghĩ tới chùa, phải không? Nghĩ tới tu. Đấy. Cho nên hồi trước thầy sang Pháp, thầy gặp giáo sư Hoàng Xuân Hãn, ông nói với thầy, ông nói bây giờ đó thì tôi gửi xác ở bên Tây, nhưng mà khi chết đó là hồn tôi sẽ về Việt Nam. Đây là cái điều quan trọng nhất đó, lúc ông nói. Thành ra gặp ông ấy, lúc đó thầy nhớ như là ông có cúng cho thầy một ngàn quan tiền Pháp. Rồi ông nói thầy, nếu tôi chết rồi tôi về đây, tôi trở về Việt Nam. Ông giáo sư này có nhiều cái hay. Thành ra ông nói với thầy đó, khi mà ông nghiên cứu về cái ông Tiêu, ông Tiêu mà ta cúng cô Hồng đó, thành ra tự nhiên ông thấy ông Tiêu cái mặt cháy nắm hết vậy, phun lửa ra vậy đó. Sao tự nhiên ngủ một giấc dậy sáng cái mặt ông nó sưng lên rồi á, nó cháy nắm hết cái mặt ông. Đó là giáo sư Hoàng Xuân Hãn, thầy có gặp hồi lúc thầy ở bên Tây. Ông này mà nói thầy nghe chuyện. Cho nên thân của ông thì ở bên Tây, nhưng mà hồn ông thì ở Việt Nam. Thành ra thầy nói tất cả những người mà có một cái nghiệp duyên phải sinh sống ở nước ngoài nữa, thì nhớ là cái tâm hướng về Việt Nam, để khi mà chết thì mình về đây. Tại khi mà thầy qua bên Tây, thầy qua bên Mỹ, thầy đi tới đâu thầy chỉ thấy nhà thờ nhiều hơn, phải không? Chứ chùa ít lắm. Chùa ở trong hẻm, trong hốc nhỏ xíu chút rồi thôi, đi kiếm cũng cực khổ lắm. Đó là trên bước đường tu. Mà về Việt Nam mình á, là riêng ở trong thành phố Hồ Chí Minh mình đi dạo một vòng đi nữa đó, là mình có trên 1000 ngôi chùa rồi, phải không? Không gặp thầy này cũng gặp sư cô nọ, ra đường là gặp người tu rồi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta phải sanh ở cái nơi mà có người tu, sanh ở trong một cái gia đình có đạo đức, thì cái chỗ này là cái điều kiện tu chúng ta. Ta nguyện như vậy đó. Mà muốn sanh vào trong cái gia đình có đạo đức thì bản thân chúng ta phải nên tu đạo đức trước. Tại vì cái con người có đạo đức thì nó mới đồng hành, đồng nguyện, nó mới cảm cái chỗ kia, nó mới sanh vô được. Hai cái tâm hồn này nó đồng nhau thì bây giờ mới có thể gặp nhau được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hồn của mình đi về chùa, hồn mình về chùa. Nhưng mà về chùa đó thì sao? Đầu tiên quý vị đó, gặp những người bạn đồng tu của mình, phải không? Thành ra gặp những người bạn đồng tu, đôi khi không nói chuyện được giữa một cái người chết với người sống, nhưng mà vẫn cảm được. Cái điều này đó, thầy nhận ra cái điều này rất là dễ. Thành ra có một cái người nào đó mà họ nghĩ tới thầy đó, thì tự nhiên trong lòng thầy nhận ra được cái này. Thầy gọi là cái tín hiệu. Cái tín hiệu nó đồng tần số, nó đánh tới mình. Đây là cái trường hợp đi. Cho nên cái đồng hạnh, đồng nguyện, cái này mới gặp nhau. Đây là trên bước đường tu đó. Thành cái tâm chúng ta nó cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm nó liền ứng hiện ra. Cho nên ta gọi là có cảm thì mới có ứng. Cái này thế. Cho nên khi mà ta về đây đó thì sao? Đầu tiên ta nhìn hết ở trong các cái người mà đi chùa này đó, ta coi ai quen với ta, ai gần gũi ta, ai có thể chấp nhận được ta và ta có thể chấp nhận được họ, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng kinh, Thầy nhắc trong điều đó là phải giữ tâm cho thanh tịnh để mình tu đó. Chứ còn ở chùa đó, thì cái trường hợp đó, không khéo đó là cô hồn cũng nhiều lắm. Cho nên cô hồn nhiều lắm. Tại vì những người đó họ đều tới đây để mà họ nghe kinh, họ để mà họ siêu thoát đó. Cho nên thỉnh thoảng lâu lâu Thầy thấy có những người bị ma nhập vô. Cho nên ma nhập vô, họ chạy tới họ gặp Thầy, họ quỳ xuống, Thầy cứu con, Thầy cứu con, phải không? Các vị nghĩ sao? Cái người này là ma dựa này. Cái con ma này đó, con ma này đó, nó tới chùa, cái bà này cũng đồng với một cái tâm với nó, cho nên nó liền nhập vô cái bà này một cái. Tới mượn cái xác của bà này nữa mà tới thưa với Thầy, nhờ Thầy tụng kinh và chú nguyện cho nó để nó được siêu thoát. Này ma. Cho nên tâm mình không thanh tịnh, tâm mình đồng với ma đó, thì có chừng ma vô, ma dựa vô. Cho nên họ tới chùa, họ cũng dễ bị ma dựa, họ cũng dễ bị điên cuồng, họ cũng dễ bị nổi nóng, là họ bị cái này. Thầy gọi là cô hồn. Cho nên cô hồn các đảng cái này. Cho nên về đây một cái nó không khéo đó là bị cái ông mà người ta đập chết, người ta lấy xe của ổng, em ở ngay chỗ cầu ông Tránh bên đây. Ông này ông đang oan ức, nên ông nhập môn cái đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là khác rồi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mình trong lúc đó mình có cái phước báo, mình có cái căn lành, mình có cái nhân duyên, cái này mình tu trước rồi. Cho nên mình được quyền chọn chứ. Mình được quyền chọn cái chỗ mình đi. Nên Thầy nói nè, có những người nó muốn đi Mỹ, muốn đi Tây, muốn đi chỗ này, muốn đi, làm sao đi được. Nhưng mà có những người đó, họ có phước báo là họ đi dễ. Họ có phước báo là gì? Tức là một á, là họ có một cái đầu thông minh, họ có học vị cao, phải không? Nên bữa trước Thầy nói là nếu mà mình được cái giải Nobel về khoa học á, thì thiếu chi nước mà nó mời mình tới. Đấy, tức là mình giỏi, mình được việc á, thì cái này có nè. Tức là mình dễ đi. Cho nên mình tự chọn chỗ mình tới được, với điều kiện mình cũng có cái điều kiện mà người ta chấp nhận được. Nên mình sanh vô cái nhà đó, chứ đâu phải là mình muốn sanh vô nhà nào mình sanh đâu. Thành ra ai cũng muốn sanh vô con nhà giàu chứ, phải không? Ai muốn sanh vô con nhà giàu chứ, nhưng mà đâu vô được, phải không? Nghiệp của mình cho nên không vô được. Đây, đây là trên bước đường tu. Cho nên mình do tu thập thiện nghiệp đạo, do tu năm giới mà để tạo thành con người đạo đức. Con người đạo đức ở đâu người ta cũng mở cửa, người ta tiếp đón hết. Đây là trên bước đường tu. Còn con người vô dụng thì đi tới đâu họ cũng đuổi xua, phải không? Đây là trên bước đường tu, mình nhận mình thấy rõ chứ. Cho nên mình đi tới chỗ nào họ cũng đuổi, họ xua, họ không cho mình ở đâu. Nhưng mà mình là con người đó, tốt, được việc, thì cái trường hợp đó ở đâu người ta cũng tiếp đón mình. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm đó, Thầy đã trải qua rồi. Thầy đã trải qua cái này. Tức là mình được việc, chứ đừng biến mình trở thành con người vô dụng, con người ăn hại, thì đi tới đâu không ai chứa mình hết. Còn con người đắc dụng thì cái trường hợp ở đâu họ cũng mời, họ cũng mời mình tới chứ. Tại vì mình tới với họ thì làm cho họ được an lạc hơn. Đây là một cái điểm mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Kinh nghiệm Thầy, Thầy thấy cái này rõ. Cho nên mình tu mình có phước rồi đó, thì tới chừng đó mình đi về chùa, mình coi cái chỗ nào đó, cái nhà nào có đạo đức đó, mình theo mình về, mình sanh vô. Mình sanh vô cái nhà đó. Mình sanh vô trong gia đình đó. Đó là trên bước đường tu của mình. Cho nên sanh vào trong một cái gia đình có đạo đức, Tại sao vậy? Tại vì mình là con người tu hành đạo đức, cho nên mình sẽ sanh vô nhà đạo đức. Còn con người tham lam, ích kỷ, hung dữ thì cái nghiệp này chiêu cảm nữa, mình cũng sanh vô chỗ đó thôi. Sanh vô cái chỗ ích kỷ, sanh vô chỗ hung dữ, sanh vô chỗ tham lam, hiểu không? Để chịu cái quả báo đó. Cho nên do cái tu của mình như thế nào đó mà kết thành cái quả này. Nên bảo là sanh phùng Trung Quốc. Tâm mình an lạc như vậy, cho nên mình sanh ra chỗ nào chỗ đó được an lạc. Nên Đức Phật nói cái người trì kinh Pháp Hoa, họ sanh ở bất cứ chỗ nào nữa thì chỗ đó cũng trở thành an lành hết. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà khi mình sanh ra được như vậy rồi đó, mình lớn lên từ từ, mình lớn lên mình được gặp minh sư, chứ mình không gặp tà sư. Đây là trên bước đường tu nữa. Cái quan trọng nhất là minh sư dìu dắt mình á, để nhớ cái chuyện đời trước của mình mà mình tu hành. Nên Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài cũng nói với thầy vậy đó. Tại khi ngài sanh ra đó, còn nhỏ mới 5 tuổi đâu biết gì, nhưng mà nhìn thấy một cái ông Lạt Ma, phải không? Sao thấy quen, phải không? Thấy ông Lạt Ma này quen. Rồi ông này cũng nói mình nghe hình như gần gũi quá, thì còn nhỏ xíu thôi. Nhưng mà từ cái chỗ đó, ông Đạt Ma này nữa, ông mới thương, ông dắt về chùa. Thế nên dắt về chùa, thì ông này ông về chùa, ông thấy mình ở chùa mình thấy Bồ thích hơn ở nhà. Đây căn lành của mình là từ chỗ đó. Cho nên trưởng gặp minh sư là vậy. Nếu mà không gặp cái đó mà mình gặp thầy tà thì dẫn mình đi chỗ khác nữa. Thế nên thầy hồi trước sanh ở Củ Chi lúc mà còn nhỏ. Lúc còn nhỏ đó, thì ở trên quê của thầy đó là chỉ có thầy Pháp, thầy Bùa, thầy Bói, thầy Ngải, thầy Cúng, toàn là ác không. Thế nên cứ bệnh cái là thường nó rước thầy Pháp tới cúng, rước thầy Bùa tới dán đầy nhà hết. Thầy được cái may mắn, thầy được cái may mắn là mới có 3 tuổi mà ông cụ thầy lấy xe đạp chở xuống chùa cho quy y từ hồi còn nhỏ xíu. Từ hồi 3 tuổi thầy được cái may mắn này. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Cho nên nếu mà không gặp cái duyên như vậy đó, thì thầy sẽ theo thầy Bói, thầy Bùa, thầy Ngải, thầy tất cả những cái thầy này, chứ còn không phải làm thầy tu được. Cho nên cái quan trọng nhất là gặp minh sư. Cho nên mình gặp minh sư, cho nên thầy khai ngộ, mình nghe, mình thấy thân thương, thấy gần gũi, mà mình thực tập mình thấy có kết quả. Cho nên lúc bây giờ mình mới muốn tu. Mình mới muốn tu. Muốn tu cho nên mình đi tu. Mình muốn tu, mình đi tu mà mình được gặp thầy hiền bạn tốt thì cái tu có kết quả. Nên tu của thầy có kết quả là thầy nhờ cái chỗ này nè. Nhờ gặp thầy hiền, nhờ gặp bạn tốt từ trong nước cho tới ngoài nước, cho nên thầy tu có kết quả nhanh hơn. Còn những người bạn đồng tu với thầy nữa, toàn là gặp thầy thầy tà bạn ác. Thầy họ rủ luyện bùa, rủ luyện bùa đi, đi lên núi mà luyện bùa lỗ ban nữa. Thầy có những người bạn cũng vậy đó. Thầy luyện bùa lỗ ban, ông kia đó ta rủ nó bây giờ nuôi ngải, ngải linh lắm, hay lắm. Bỏ cái trứng gà vô cái nó ăn hết rồi. Quý vị mê không? Đấy. Ông kia đó thì luyện được cái ngải nói cái họ nghe liền. Nhưng mà này ta, này rất nguy hiểm. Cho nên mấy cái này nó không bền. Đấy. Trưởng ngộ minh sư lớn lên cái đó là mình gặp được thầy hiền bạn tốt để mình tu. Mà gặp được cái này đó mình mới có một cái là chánh tín. Tại là chánh tín chứ không phải là mê tín. Mình theo tà đó người ta gọi mê tín. Tại là mê tín cuồng tín là đọa. Bây giờ ta chánh tín, tức là ta nghe, ta tin, ta hiểu, ta thực tập và có kết quả đây nè. Đúng đó, gọi là chánh tín. Cái chỗ xuất gia này đó, cạo đầu đi vô chùa ở, người ta gọi là xuất gia, cái này không phải. Cho nên người đi ở chùa nó khác, còn người xuất gia là khác. Cho nên có những người mà cạo đầu đi vô chùa ở nữa, nhưng mà có xuất gia không? ta gọi là thân xuất gia mà tâm chưa vào đạo thì này rất nguy hiểm. Cho nên cái tâm vẫn còn thế tục, vẫn còn ham tiền, ham danh, ham đủ thứ chuyện hết đó, rồi nó phạm tội này hết tới tội kia, phải không? Thì cái này không phải là xuất gia cái nghĩa đó. Mặc dù mặc áo tu nhưng mà không phải xuất gia. Hay là mấy ông giả sư để đi xin đó, đi bán nhang rồi đó, cái này đó không phải là xuất gia. Thành ra mình lầm. Thành ra cái ý mà xuất gia của Đức Phật dạy đó, mình đây nè, cái người mà không lệ thuộc ở thế gian thì gọi là xuất gia. Tại ở nhà thì sao? Thì các vị nó còn lệ thuộc này, cha mẹ, anh em, rồi đó, vợ chồng, rồi con cái, rồi công ăn việc làm, phải không? Đủ hết tất cả cái chuyện này nó ràng buộc mình, phải luôn luôn đó đối phó. Bây giờ đi tu đó là cởi bỏ cái này hết. Cởi bỏ được cái này hết thì người ta gọi là xuất gia. Cho nên ở trong Phật giáo người ta có cái cư sĩ. Cái cư sĩ này là gì? Ta bảo là thân không đi xuất gia mà tâm đã vào đạo rồi. Đấy. Ở ngoài đời vẫn có công ăn việc làm, vẫn có gia đình, vẫn có, nhưng mà cái tâm ta chí đạo. Tại khi mà ở bên Nhật, thầy có gặp một cái ông giám đốc, mà ông nói một câu thầy thấy rất dễ thương. Ông nói: thưa thầy, tiền của tôi có thể là ăn hết đời cũng không hết nữa. Tại ông là cư sĩ, tại hiểu đạo rồi đó, thì cái chi phí cho cuộc sống hàng ngày của mình đó, nó không nhiều như là cái lòng tham mình có, phải không? Các vị nghiệm lại xem thế. Tên là hàng ngày như vậy đó, ông thu vô hàng ngàn đô la, ông làm sao ông xài hết? Nếu mà chi tiêu cho một cái cuộc sống bình thường của mình đó, để sống đó, thì lúc mà thầy ở bên đó thì một ngày đó, thì 10 đô la được là quá rồi, 5 đô la thôi. Lúc mà thầy còn đi học đó là 2 đô la thôi. Thì thầy, thôi thì cho ông ta xài tới 5 đô la đi nhé. Đây là sự thật. Nhưng mà tại sao ông không đi tu? Ông nói tôi đi tu thì dễ rồi, nhưng mà còn hàng ngàn công nhân họ sống nhờ cái trí tuệ của tôi, phải không? Nhờ cái sự lãnh đạo của tôi mà họ sống được. Bây giờ tôi bỏ họ tôi đi tu nữa, thì cái trường hợp này nữa, họ sống sao? Đấy. Cho nên cái đại thừa là như vậy đó. Thầy nói cái ông này nó thân không xuất gia mà tâm vào đạo. Thành ra ông coi vợ con ông như là bạn, phải không? Coi vợ con như là bạn, coi tất cả công nhân thợ thuyền của mình là bạn, mà mình có bổn phận giúp đỡ dìu dắt họ để tu hành. Thế. Tại đi tu mà theo thinh văn gọi là đi xuất gia rồi đó, là trở thành con người cô độc thực sự. Nhưng mà đi tu theo đại thừa Bồ Tát thì lại dìu dắt hết cả quyến thuộc mình cùng tu hành. Cho nên theo đại thừa thì cái người nào mà độ được nhiều người tu nữa thì cái này Đức Phật ghi nhận công đức lớn này. Còn cái người đi tu mà không độ được ai hết nữa, thì cái này coi như là tiêu cực, phải không? Đây là cái hàng nhị thừa đấy. Đó là trên bước đường tu của mình. Cho nên cái ông này nữa là không đi xuất gia, làm giám đốc, có gia đình, vợ con, nhưng mà thầy nói ông này nữa là xuất gia. Xuất gia là gì? Ông không lệ thuộc gia đình mà ông giúp đỡ được cho nhiều người. Cái thứ hai đó là mọi người sống với ông giải quyết được mọi việc tốt đẹp, cho nên ông không phải mất ăn mất ngủ, tức là không có buồn phiền, không có phiền não, gọi là xuất phiền não, hiểu không? Thế nên xuất phiền não cái này quan trọng. Còn nếu mà ở chùa mà tâm mình nó buồn phiền, lo lắng, tính toán đủ thứ hết thì cái này có xuất không? Đấy. Tức là không xuất phiền não, nhưng mà ôm phiền não vô, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta làm hạnh Bồ Tát là nên làm bằng cái công đức của mình, chứ đừng làm bằng cái tính toán khôn dại của mình. Tính toán khôn dại là ma. Làm sao để chinh phục người khác, làm sao để cho người khác theo mình, cái này là ma. Còn làm bằng công đức có nghĩa là mình làm với tất cả tấm lòng của mình. Mọi người vì kính mến mình, quý trọng mình, cái đạo hạnh của mình mà ta theo mình thì cái này là hạnh của Bồ Tát. Cho nên Đức Phật nói làm được hay không được không quan trọng, làm được việc hay không được việc, cái này không quan trọng. Nhưng mà đừng để mất cái tâm đạo của mình. Nên là các Phật tử nên nhớ, nhiều khi mình làm được một chút việc rồi đó, cái tâm đạo mình mất đi thì cái này rất nguy hiểm. Tại vì làm được việc cho nên thường hay bị kẹt vô cái việc đó. Cất được cái chùa, nghĩ là tôi cất được cái chùa đó, phải không? Cái điểm này là điểm quan trọng mà ta biết. Khi mà Lương Võ Đế đó, cất được 70 ngôi chùa, cúng trai tăng một lần 1000 ông thầy, thành ra ông thấy ông hãnh diện là từ xưa tới nay chưa có ai làm được cái việc này hết, phải không? Cho nên gặp Đạt Ma Thiền Sư, ông mới hỏi tôi làm được như vậy đó, Bệ Hạ thấy công Thiền Sư thấy cái công đức tôi như thế nào? Tại vì đó, ông gặp tất cả các vị pháp sư khác đó, đều khen hết ông công đức vô lượng, ông làm những chuyện chưa ai làm được, trên đời này chưa người nào làm được, ông là người số một rồi, phải không? Mà quý vị nghe người ta khen như vậy sướng, phải không? Này coi chừng, coi chừng. Hỏi Đạt Ma Thiền Sư, Đạt Ma Thiền Sư nhìn vào mặt ông, Đạt Ma Thiền Sư trả lời câu đơn giản: không có công đức gì hết. Ông làm những cái chuyện như vậy là không có công đức gì hết, mà coi chừng đọa địa ngục á. Ông Thiền Sư ông phán một câu như vậy nữa. Cái ông Lương Võ Đế ông tức quá, phải không? Tại hồi nào giờ mình được khen không mà ai dám chê mình, ông vua mà ai dám chê ông. Bây giờ gặp cái ông này nữa, không ra gì hết nhưng mà dám chê mình như vậy đó, tức không? Tay ông run run, ông chụp cái ấn, ông định ông ném cái ông kia một cái cho hả giận. Đạt Ma Thiền Sư nhìn ông cười, nói cái tướng địa ngục của Bệ Hạ hiện ra rồi đó nghe. Ông quay mặt ông bỏ đi thôi. Làm gì được nhau đây, phải không? Đạt Ma là tổ sư đắc đạo rồi, ông này không có sợ gì hết. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này quan trọng. Mình được gặp minh sư để khai thị, cái đầu mình nó mở lần ra, cái việc làm của mình nó đúng, cho nên cái kết quả tốt lần lên. Nếu không có cái này nữa, mình lụng lần xuống rất nguy hiểm. Đồng chân nhập đạo, tức là mình tu với cái tâm hồn trong sáng của mình, chứ không phải là bị người ta dụ dỗ hay là việc này việc kia theo cái tham lam chấp trước của mình, không phải. Tâm hoàn toàn trong sáng, ở tại gia hay là xuất gia, làm được việc nhiều hay là việc ít, thậm chí không làm gì, nhưng mà tâm hồn người ta trong sáng, cho nên ta gọi đồng chân. Đồng chân tức chân này là chân tâm này, dùng cái chân tâm mà đi vào đạo, chứ đừng dùng cái vọng tâm mà vào đạo. Dùng cái vọng tâm mà vào đạo, cầu đạo, thì cái đó là ma đạo. Nhớ cái chỗ đó. Đồng chân nhập đạo, tức lấy cái chân tâm của mình với cái tấm lòng trong sáng của mình mà tu hành, thì chắc chắn Phật sẽ chứng cho mình. Đây là trên bước đường tu. Thì thầy ngừng đây, là bữa sau mình học tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả.